Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, nghịch hướng tư duy. Bởi vì muốn dẫn đội phá án, Mẫn Học văn phòng đã muốn thay đổi địa phương, không hề cùng Lục Thiên Bách tại một chỗ. Mẫn Học một đêm chưa ngủ, lại ngẩng đầu nhìn lại lúc, văn phòng lệch ra 7 đào 8 ngủ một mảnh. Cái này... lỗi, hắn không có muốn cho người cùng tăng ca ấy nhỉ, lại không có gì ý nghĩa, hơn nữa làm cho người ta căm thù đến tận xương tủy. Mẫn Học chỉ là cảm thấy cái này bản án có nhiều chỗ không có nghĩ thông suốt. Lâm vào trong trầm tư hoàn toàn không có bận tâm ra ngoài vật. Không nghĩ tới các huynh đệ càng như thế tự giác, gõ Tào Tiểu Bạch cái bàn, mặt trời phơi nắng thì thi hắc. Tào Tiểu Bạch thụy nhãn mông lung ngẩng đầu, nha, ngao ô, nếu như là nhị thứ nguyên thế giới, Mẫn Học cái chán nhất định đã muốn nhỏ một khỏa sâu sắc mồ hôi. Lại nói muội tử ngươi có thể không trêu chọc so sao nghĩ đến ngươi ra bánh bao còn tại bên người. Cái này, thật là thuận miệng, thói quen, Tào Tiểu Bạch hận không thể đem bả đầu tiến vào cái bàn dưới. Bình thường đều là bánh bao gọi nàng rời giường. Thật sự không có kịp phản ứng. Điểm tâm đến sao? Bành Kế Đồng hàm thoại thanh đem Tào Tiểu Bạch cứu vớt đi ra. Cửa vừa mở ra, dẫn theo vài đại túi nhựa đồ ăn Bành Kế Đồng tinh thần no đủ đi đến. Cái này nguyên khí giá trị cùng trong phòng hào khí hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Bành Kế Đồng một bộ thấy nhưng không thể trách bộ dạng. Phân phát dậy sớm cơm đến, Tào Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đứng dậy hỗ trợ. Cảm ơn Bành ta, Tiểu Bành khách khí, các loại. Thanh âm liên tiếp, Bành Kế Đồng thoáng cái tựu sáp nhập vào hoàn cảnh. Thật sự là lão bánh quẩy. Đến cuối cùng, Bành Kế Đồng mới cầm một phần sữa đậu nành gia tăng bánh bao hấp đưa tới Mẫn Học trên tay. Thế nào? Đêm nay thượng có cái gì thu hoạch không có? Ực mạnh một miệng lớn sữa đậu nành. Cảm giác ấm áp quét đi một đêm mỏi mệt, làm cho người ta thư sướng cực kỳ. Mẫn Học lúc này mới đáp, là có chút ý nghĩ. Còn chưa nói xong, một hồi chuông điện thoại vang lên, là văn phòng điện thoại. Mẫn Học trực giác là manh mối đến rồi. Nhanh đi vài bước, tiếp gây ra dòng điện lời nói. Không ngoài sở liệu. Trong điện thoại cho xác thực là về bản án manh mối. Nhưng tiếc nuối chính là, nếu không phải tin tức tốt, căn cứ hung khí, cái thanh kia búa, thăm viếng nhân viên hoàn toàn chính xác tại phụ cận Tôn Gia cầu trấn tra được một nhà ngũ kim điếm. Theo lão bản nói, nhà bọn họ năm trước mùa hè xảy ra loại này búa. Đã muốn toàn bộ bán đi rồi, nhưng là, búa lùa vật này. Lại không phải là cái gì quý trọng vật nhi. Bọn hắn loại này cửa nhỏ mặt cũng sẽ không đi ghi chép rốt cuộc bán cho ai. Hơn nữa thời gian cũng quá lâu, lúc nào bán đi đã sớm đã quên. Chỉ nhớ rõ đại khái là năm trước mặt đầu năm nay thời điểm bán xong. Tóm lại một câu, hung khí manh mối đến nơi đây lại chặt đứt. Nghe được trong điện thoại cho tất cả mọi người trầm mặc. Hắn sao? Làm sao lại không có tin tức tốt? Bành Kế Đồng thân thủ vỗ vỗ Mẫn Học, không nên gấp gáp. Hôm qua ngày mới thăm dò hết hiện trường, nào có nhanh như vậy liền có kết quả. Bên cạnh một cái đội viên đút lấy bữa sáng, miệng cũng không còn nhàn rỗi, động có thể không gấp. Các người ngẫm lại, Mẫn Học phá án coi như cho tới bây giờ không có vượt qua 3 ngày. Đám người như vậy tưởng tượng. Hình như là có chuyện như vậy Mẫn ca xấu như vậy bức Tào Tiểu Bạch ánh mắt lại bắt đầu khởi sướng. Sáng lên, không thể nào nhi, Mẫn Học lập tức ngăn lại tưởng tượng của mọi người. Hắn thật đúng là sợ mọi người nhất thời cao hứng. Đến như là, người nhanh nhẹn Mẫn ba, các loại. Phỉ số, hơn nữa thực dựng thẳng lên cái này phát lời mà nói. Áp lực sơn đại. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta có ý kiến gì không ư? Mẫn Học bắt đầu nói sang chuyện khác, vốn đang chỉ là sơ bộ cách nghĩ, nhưng kết hợp vừa rồi trong điện thoại cho ta lại là có cái mới điều tra phương hướng. A hát, Bành Kế Đồng đáy lòng không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên có vài phần môn đạo. Cái này bản án hắn cũng một mực cân nhắc, nhưng hiện tại ngoại trừ cha thi nguyên, thật đúng là không có gì ý khác. Các người biết rõ Nam Phương Thành năm nam tử bình cùng thân cao bao nhiêu ư? Mẫn Học đột nhiên nhìn như hỏi cái đề lời nói với người xa lạ. Tào Tiểu Bạch tuy nhiên mộng bức nhưng vẫn là hồi đáp, ta coi như xem qua cùng loại đưa tin, đại khái 1m7. Sau đó Tào Tiểu Bạch linh quang lóe lên, Mẫn ca ngươi là nói người chết rất có thể không phải người địa phương mà là từ bên ngoài đến, dù sao người chết thân cao có 1m83, đặt ở phía nam tính toán đại người cao. Bành Kế Đồng lại cảm thấy có chút kéo, theo như ngươi nói như vậy, có chút bản án không cần tra thi nguyên rồi, trực tiếp xem thân cao cũng biết là người ở nơi nào. Mẫn Học một nhún vai, hắn cũng biết cái này luận điểm đứng không vững, tại tiếp tục phân tích nói, chúng ta hiện tại tìm kiếm thi nguyên, kỳ thật lâm vào một cái ngõ cụt, không ngại nhảy ra ngược tư duy xuống, theo vứt xác địa điểm không khó nhìn ra, hung thủ nên vậy hết sức quen thuộc phụ cận địa hình, nếu không rất khó biết rõ, hoàng điền trung sẽ có như vậy một ngụm giếng. Nói đến đây, mọi người đã như có điều suy nghĩ điểm ngẩng đầu lên. Cho nên ta suy nghĩ, có thể hay không người chết không phải người địa phương, ngược lại hung thủ mới được là, nghe được Mẫn Học những lời này. Rất nhiều người con mắt đều là sáng ngời, rất có đạo lý, tăng thêm lý do này hậu, mà ngay cả Bành Kế Đồng cũng vô pháp phản bác, nhưng là hung thủ ra sao đặc thù chúng ta không có đầu mối. Mặc dù biết là người địa phương, vừa muốn như thế nào triển khai bài tra, Tào Tiểu Bạch nói ra trong lòng mọi người nghi vấn. Chỉ có Bành Kế Đồng có chút không xác định nói, người mới vừa nói ngược tư duy là chỉ hung thủ, đúng vậy, một người làm chuyện xấu, phần lớn hội có cái gì bất thường hành động, chúng ta không ngại trước giả thiết hung thủ giết người hậu lần trốn. Điều tra thêm xem, Mẫn Học khẳng định Bành Kế Đồng cách nghĩ, chúng ta còn có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến ngũ kim điếm tiến búa cũng bán xong trong khoảng thời gian này, như vậy tự lại càng dễ tra xét. Là Mẫn ca, Tào Tiểu Bạch nhảy dựng lên kêu lên. Mẫn Học nhẹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Một chiêu này nghịch hướng tư duy quả thật làm cho người hai mắt tỏa sáng. Có phương hướng, mọi người quét qua tăng ca một đêm buồn ngủ, nhiệt tình 10 phần bắt đầu rồi công tác. Đi tiểu tử, đầu óc rất lung lay chứ sao? Với tư cách Bắc Liên Thái đệ tử, Bành Kế Đồng hoàn toàn không có thể hiện ra bị so xuống dưới không phục các loại cách nghĩ, có thể nói là tương đương có khí độ, nhưng trên thực tế, phân cao thấp nhất định là tồn tại. Bành Kế Đồng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi tại Mẫn Học trước, đem bả cái này bản án phá. Mẫn Học ngược lại không có nhiều như vậy tâm tư. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy nhanh lên đem bả bản án phá. Đồ chơi này nhi tựa như đến trường thời điểm thế võ học đề đồng dạng. Một ngày không giải được, tựu như nghẹt ở cổ họng rất khó chịu. Cái này có tính không là bắt buộc chứng, dù sao cũng phải nhờ sự giúp đỡ lần này. Mẫn Học mới thành tựu học bá danh hào, đem thời gian tập trung tại năm trước mùa hè đến đầu năm nay. Địa điểm tại Tôn Gia Cầu Trấn và thôn trấn phụ cận người mất tích hậu. Bài tra công tác tiến hành tương đương nhanh chóng. Một ngày sau, một đầu manh mối truyền đến. Ngay tại Tôn Gia Cầu Trấn, có một gọi Trương Sơn người. Tại đầu năm nay thời điểm lưu lại một đầu tin tức tựu mất tích. Phi thường phù hợp Mẫn Học vòng định điều kiện. Cái này vẫn chưa xong. Thăm viếng nhân viên còn tra ra. Trương Sơn tại năm trước cuối năm, đưa tiễn xây một cỗ xe con. Vấn đề là cái này cỗ xe con mới mua nửa năm, còn mới tinh trạng thái. Trương Sơn lại yêu cầu cả xe xì sơn hơn nữa một mực không có đi lấy. Bành Kế Đồng nghe một hồi không nói gì. Cái này Trương Sơn, còn có thể lại không bình thường điểm ư, còn kém hô to ta là hung thủ. Mau tới bắt ta rồi. Cho nên lần này hiệp, không đợi hắn đại triển thân thủ, Mẫn Học cũng đã thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.